Nữ thần trở về, chương 32, góc truyện audio.com, không cẩn thận còn trở thành nhân vật trong game. Suy nghĩ một chút, đăng một bài viết, Ninh Tây, người tài ba là người như thế nào, không phải là do người đó có nhiều bằng cấp. Tôi chỉ là diễn viên dựa vào mặt ăn cơm, bái ta làm thầy thì các bạn học sau lầm rồi, kỳ thật mấy người nghĩ tới tôi gian lận kiểm tra không bị lão sư bắt đi. Nhưng mà tôi phải nói cho mọi người biết, đó chính là tôi chưa từng làm qua cho nên bái tôi cũng vô dụng, không bằng đóng máy tính tắt di động, bái sách vở của mấy bạn thì tốt hơn. Khác, kiểm tra cố gắng lên, làm càn rất đáng xấu hổ. Người hâm mộ giáp, nữ thần thật manh, được, nữ thần nói cái gì đều đúng, tôi lập tức tắt máy vi tính đọc sách. Người hâm mộ ớt, uống xong chén canh gà sẽ nghe lời nữ thần, đi học tập. Người qua đường giáp, một người dựa vào tài hoa dựa vào mặt để kiếm cơm lại học tốt như vậy, nói chuyện lại thúc đẩy năng lượng cho người khác như vậy, tôi sắp chuyển giới tính luôn rồi à. Ông chủ, Từ Châu gõ cửa vào, Trần Thị Tổng Tài đến, ông chủ đang coi cái gì trên điện thoại di động, giống như là blog, gọi quản lý đi tiếp đãi hắn, nói tôi không ở đây. Thường thời quy khóa màn hình điện thoại di động lại, che giấu nụ cười trên mặt. Mấy ngày hôm trước còn mưa, hôm nay lại mặt trời rực rỡ. Lâm Yến cùng Ninh Tây núp ở cái ô che nắng lớn, xem quay cảnh phim của diễn viên khác, quay đầu nói với Ninh Tây. Những diễn viên này mặc dù là từ trong trường đào tạo chuyên nghiệp đi ra, nhưng so với cô. Ngược lại Ninh Tây biểu hiện làm cho cô lau mắt mà nhìn, mặc dù không phải là đào tạo chuyên nghiệp nhưng biểu diễn cực kỳ chuyên nghiệp, lại có thể chịu được cực khổ, có thể không dùng thế thân liền kiên quyết không dùng thế thân, trong vòng giải trí nghệ sĩ trẻ tuổi như vậy thật đúng là không thấy nhiều. Bọn họ bây giờ còn trẻ tuổi, về sau quay nhiều một chút thì tốt rồi. Ninh Tây cười cười, tôi cũng chỉ so với bọn họ nhiều hơn vài năm kinh nghiệm mà thôi. Hai người đang nói, liền nhìn thấy một diễn viên mới đến cùng hai người chào hỏi, thái độ hết sức tôn kính. Kể từ thường thời quy công khai giải thích rõ Ninh Tây cùng hắn là bạn, người đối với Ninh Tây khách sáo nhiệt tình càng ngày càng nhiều, ngay cả công ty có nhiều nghệ sĩ, nhìn thấy cô đều muốn chen lấn ra vẻ mặt cười. Nói những người này tôn trọng cô, không bằng nói là những người này không dám đắc tội cô sau lưng thường thời quy. Trong lòng càng rõ ràng, đối mặt trường hợp này cô lại càng lạnh nhạt, càng sẽ không làm cho đối phương khó xử. Lâm Yến cũng nhìn ra tâm tư của diễn viên mới tới này, chờ người diễn viên tránh ra cô mới cười nói. Kể từ khi truyền ra tin tức Thường tiên sinh đầu tư vào bộ phim của chúng ta, ngay cả vai phụ nhỏ cũng có mấy cái người đến đoạt. Trước mời mọc vài người diễn viên đến làm vai diễn phụ trọng yếu, tất cả đều lấy lý do để cự tuyệt. Hiện tại nhiều người chủ động gọi điện thoại đến, nói vô cùng thích kịch bản, muốn xin một vai trong bộ phim. Có một số việc mọi người lòng dạ biết rõ là được, không cần vạch mặt, dù sao chuyện như vậy ở trong vòng luẩn quẩn cũng không phải là không có. Ninh Tây biết rõ Lâm Yến trong lòng đè nặng một ngụm khí, nhưng không tiếp Lâm Yến những lời này, mà lấy điện thoại di động ra xem tin tức nổi nhất, nói là mấy ngày trước có Phú Nhị Đại trên đường lớn đua xe tối ngày hôm qua truyền. Góc truyện audio.com, đến trên mạng, rất nhanh đoạn video này liền đưa tới sóng lớn, bởi vì trong video có xe đâm vào cột mốc trực tiếp nát đầu xe, bởi vì bọn họ tốc độ xe hơi đạt tới tố độ của máy bay, hù dọa tất cả những chiếc xe đi ngang đều dừng lại nép qua một bên, chờ bọn họ toàn bộ lái đi, mới tiếp tục đi về phía trước. Đa số là nhận mắng chửi, thậm chí còn người đi tìm ra tư liệu của bọn họ, ở trên diễn đàn dán ra những hình của mấy Phú Nhị Đại cùng với bối cảnh gia đình. Tưởng Thành, Ninh Tây xem người đàn ông trẻ tuổi trong hình, nhớ tới lần trước tham gia tiệc hoàn thành, lòng đã yêu em, trên hành lang đã từng gặp người này. Lúc ấy người này nhìn mình ánh mắt tựa như là không được vừa ý, trong mắt tràn đầy khinh bỉ không chút nào che giấu. Đứng cùng hắn là một cô gái rất đẹp, chân mày lá liễu, mắt to, khắp người mang theo người khí chất người bình thường không có được, đoạt con mắt người nhìn. Ninh Tây, đến phần diễn của cô, Ninh Tây đem di động đưa cho Tiểu Dương, đứng dậy hướng khu quay phim đi đến. Tưởng Thành hai ngày nay trôi qua không thoải mái, hai ngày trước đua xe thua khúc Nguyên Bách không nói, còn có người đem video truyền đến trên mạng, làm hại lão nhân trong nhà ngày hôm qua hơn nửa đêm đem hắn từ trên giường sách ra mắng một trận, mắng đến cuối cùng lại nói Thường Thời Quy, giống như hắn ngay cả sách giày cho Thường Thời Quy cũng không xứng. Bàn đến Tưởng gia vốn là không bằng Thường gia, vậy mà chỉ biết trách hắn không bằng Thường Thời Quy, tại sao không đi mắng mấy người già trong Tưởng cũng không bằng Thường gia. Nói đến hắn cùng Thường Thời Quy còn là anh em bà con, bởi vì bọn họ là mẹ hai người chị em. Chỉ là hắn cùng Thường Thời Quy bình thường cũng không yêu thích nhau nhiều, ngồi chung một chỗ cũng không có lời gì nói, cho nên quan hệ của hai người chỉ là hời hợt. Thành tử, ngồi ở trong xe ngẩn người cái gì? Một người tiến lên gõ cửa sổ xe hắn đem cửa xe trượt xuống. Đỗ Bàn Tử, tại sao lại ở chỗ này? Bạch Lộ Tỷ nói muốn đi tìm người, gặp mấy người chúng ta nhàn rỗi nhàm chán, bảo chúng ta cùng đi. Đỗ Khang trên khuôn mặt mập mạp tươi cười, trong nháy mắt ngay cả con mắt cũng tìm không được. Đi tìm ai? Tưởng Thành nhíu mày, mắt nhìn mấy chiếc xe cách đó không xa. Mấy người đây là đi tìm người, hay là đi đánh nhau? Hắc hắc, mấy ngày hôm trước Thường Ca không phải là đăng ký tài khoản trên mạng sao, còn nói cùng nữ nghệ sĩ là bạn cũ, Bạch Lộ Tỷ muốn đi quen biết một chút với cô ấy. Nói đến đây, Đỗ Khang có chút do dự, tôi cũng cảm thấy chúng ta nhiều người như vậy đi tìm người ta cũng không tốt. Có cái gì không tốt cũng chỉ là một con hát, Bạch Lộ muốn đi xem như thế nào. Tưởng Thành có chút ít không kiên nhẫn, một con hát cũng không thể nào làm Bạch Lộ khó xử. Yên tâm đi, tôi cùng mọi người đi, không có việc gì. Tôi không phải nói Thường Ca sẽ đối với chúng ta bất mãn, chính là cảm thấy chúng ta nhiều người như vậy, đi tìm một cô gái trẻ tuổi, có phải hay không có chút. Đỗ Khang thấy Tưởng Thành càng ngày càng không kiên nhẫn, còn dư lại lời nói nhưng không dám nói nữa. Nhà hắn mới vừa phát triển vào thủ đô không bao lâu, bình thường đi theo những tiểu thư thiếu gia làm chân đằng sau, ở đâu chọc nổi những thiếu gia tiểu thư này. Tưởng Thành thấy hắn kinh sợ, khoát tay áo nói, cậu đi nói với Bạch Lộ tôi lái xe phía sau. Đỗ Khang đành phải quay đầu đem lời nói cho, góc chuyện audio.com. Bạch Lộ hướng về Tưởng Thành đưa ra ngón tay cái, sau đó mở cửa xe thể thao màu đỏ tiến về trước chạy đầu tiên. Ninh Tây, vừa rồi xuống ngựa rất lưu loát, cũng biết cưỡi ngựa sao? Cảnh quay cưỡi ngựa Khổng Ngọc Hằng vốn là tìm một thế thân cho Ninh Tây, nào biết Ninh Tây thế nhưng cưỡi ngựa cũng không tồi. Trước ở Hán thời Vân Nguyệt cố ý học, Ninh Tây ngửa đầu uống một hớp nước, bởi vì mặt trời lớn, công chảy không ít mồ hôi, thợ trang điểm lại cho cô. Công ty nói tướng mạo này của tôi, về sau có nhiều cơ hội diễn mấy bộ phim cổ trang, cho nên cố ý mời người dạy. Hán thời Vân Nguyệt mặc dù bây giờ chưa phát nhưng đã bắt đầu nổi lên, hiện tại các đài đang đua nhau mua bản quyền bộ phim. Nghe nói Ninh Tây trong bộ phim này có phần diễn, Khổng Ngọc Hằng cười nói. Tác phẩm của từ đạo diễn, khẳng định người xem rất nhiều. Quan trọng nhất là bộ phim còn có Chu Ảnh Hậu chuyên đóng phim điện ảnh nhiều năm, lần này quay lại làm nữ chính phim truyền hình, chỉ riêng cái này cũng khiến người xem chú ý. Ninh Tây có thể diễn trong bộ phim này, vận khí xác thực rất tốt. Bộ phim này của chúng ta chiếu ra, nhất định cũng có nhiều lượt xem. Ninh Tây uống xong đem bình nước khoáng để qua một bên, ngẩng đầu nhìn mặt trời nheo mắt. Cảnh tiếp theo là cảnh nhóm tôi, mọi người có thể nghỉ ngơi một chút. Khổng Ngọc Hằng vội vàng gật đầu, vốn là nghĩ sớm một chút đêm buổi sáng quay hết, chỉ là Ninh Tây địa vị đặc thù cũng không tiện thúc giục cô ấy. Hiện tại Ninh Tây chủ động nói ra, ở đâu còn có thể phản đối. Tập 9 trận thứ 5 chuẩn bị, 1-2-3 bắt đầu. Bạch Lộ đem xe ngừng trong góc, sau đó lấy ra kính râm mang lên mặt, không đếm xỉa ven đường mọi người quan sát, trực tiếp hướng khu quay phim, phấn son tam sinh, đi đến. Bởi vì mặt trời hơi nắng, ở sau lưng cô còn có vị công tử ân cần đem tay trên đầu, rất vui vẻ đi sau lưng cô. Nhân viên làm việc của tổ phim, phấn son tam sinh, nhìn mấy người trẻ tuổi ăn mặc đẹp đi tới, không hiểu ra sao, xem mấy người này không giống như là fan, đứng ở nơi này tham gia náo nhiệt sao. Bạch Lộ nhìn Ninh Tây mặc trang phục cổ đại, cưỡi con ngựa cao to, đem đại đao trong tay múa rất có hình tượng, nhìn tư thế oai hùng hiên ngang, uy phong lẫm liệt. Các người là nam tử, không có dũng khí ra trận giết địch, cười nhạo ta là nữ nhân. Nhưng hiện giờ các người ngay cả một nữ nhân như ta đánh cũng không lại, có tư cách gì cười, có thể diện gì đi gặp liệt tổ liệt tông. Nàng xoay người xuống ngựa, mũi đao chỉ vào mấy người nam nhân nằm trên mặt đất. Các người nếu là nam nhân, thì đi chống đỡ kẻ thù bên ngoài, mà không phải dựa vào cười nhạo nữ nhân chứ không phải ở đây lấy việc cười nhạo nữ nhân để tăng tôn nghiêm cho mình. Đứng lên cho ta, nàng đá một cước vào một nam nhân cách nàng gần nhất. Nằm ở chỗ này làm cái gì, chờ người đến hầu hạ các ngươi sao? Bạch Lộ gỡ kính râm trên mặt xuống trầm mặc xem Ninh Tây diễn, không làm ảnh hưởng tới công việc của người khác, từ đầu tới đuôi đều rất nghiêm túc. Tốt lắm, qua, Ninh Tây nhìn nam diễn viên bị cô đá liên tục mấy lần, cười nói với hắn. Thẹn thùng, vừa rồi một cước góc độ không nắm giữ tốt, có đá đau anh không? Không có việc gì, nam diễn viên là vạn năm vai phụ nhỏ, cái gì khổ chưa từng ăn, gặp Ninh Tây là diễn viên chính nghiêm túc cho mình một lời xin lỗi, thụ sủng nhược kinh khoát tay nói. Góc chuyện audio.com, không có việc gì, không có việc gì, Ninh lão sư đá góc độ rất khéo, nhìn giống như lực đạo rất lớn, trên thực tế là không có đụng đau. Không có việc gì là tốt rồi, Ninh Tây sở trường hướng mặt về phía quạt gió, mới tháng 5, đã nắng nóng thành như vậy, đợi đến lục tháng 7, chúng ta biến thành thịt nướng. Xin hỏi, cô chính là Ninh Tây sao? Nghe được giọng nói xa lạ, Ninh Tây kinh ngạc quay đầu lại, chứng kiến một cô gái tóc dài xõa vai, thân mặc quần đỏ đứng ở sau lưng. Ai nha, mỹ nhân này từng thấy qua. Cách Trương.